Chào buổi sáng mọi người, chúc các bạn có một ngày mới thật là thoải mái nhé. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Này, đừng chạy, đôi mắt đen của Nạp Lan Yên khẽ nhếch, đạp trên nhâm thạch mượn lực mà nhảy lên. Hậu y vẽ ra một độ cong xinh đẹp ở trên không trung, không tới một phút đã đuổi đến bên cạnh của đồ vật đang bốc như lửa, không chút hoang mang, khiêu khích mà nói. Huynh đệ, đánh không ngại nên bỏ chạy hay sao? Ngươi còn có một chút nguyên tắc nào không vậy? Bốc hỏa quái đúng là rất mạnh mẽ, nhưng rõ ràng tốc độ của nó rất miễn cưỡng. Bốc hỏa quái xoay người trong nháy mắt, nâng chân lên trước, nó nhất định phải một tát chụp đến người này. Làm Nạp Lan Yên nhanh chóng né tránh, tay áo chém ra một đạo kình phong, nháy mắt liền thổi quét lên một khối nham thạch lớn. Ầm một tiếng, đập về phía của bốc hỏa quái. Chỉ có một chút bản lĩnh đó, đánh không lại ta. Bị nham thạch đập vào đầu, một lần nữa bốc hỏa quái tức giận mà xông lên não. Nếu nó không đốt người này thành tro thì sẽ tự vặn đầu mình xuống. Nạp Lan Yên thấy bốc hỏa quái lại lần nữa bị chọc giận, vui vẻ mà nhếch miệng, không chút do dự xoay người chạy. Nàng cũng muốn khí phách đứng lại ở bên cạnh quan sát một lúc, xem tại sao nàng lại không thể tổn thương một chút xíu nào đến cái con quái vật này. Oanh, sau lưng đau xót, cả người của Nạp Lan Yên bổ nhào về phía trước, bả vai chạm đất ngã xuống. Một tay Nạp Lan Yên chống đỡ thân mình, xoay người né tránh công kích của quái vật, lại mạnh mẽ nhảy lên tiếp tục trốn. Sau vài lần thất thủ, bốc hỏa quái giận dữ, nhân loại đáng chết này giống y như là con cá trạch trơn trượt, lại còn dám nói nó đánh không lại rồi lại còn bỏ chạy, vẫn còn mặt mũi mà nói nó ư. Nạp Lan Yên chạy vòng quanh nham thạch một vòng, thở hồng hộc gào khóc, truyền âm với đại sư tôn mà nói: "Đại sư tôn, có chiêu thức nào có thể đánh nó từ xa không?" Nạp Lan Yên quen thuộc nhất là phương thức cận chiến cùng với bắn súng, nhưng hiện tại ngay cả thân của đối phương nàng cũng không tiếp cận được, lại càng không nói đến đấu cái gì đó. Hôm nay nàng vừa mới học phán thần quyết sơ cấp, trên người không có linh lực, cũng dùng không được đến 6-7 phần, làm sao có thể đánh người ta đây. Một quyển mộng giản nện xuống đầu. Mộng giản, cuốn sách tạo thành từ thẻ tre. Một tay Nạp Lan Yên tiếp được mộng giản, oanh một tiếng né tránh không kịp, lại bị đánh ngã như là chó ăn phân. Căm giận mà quay đầu nhìn về phía của bốc hỏa quái dựng thẳng ngón giữa, nhảy lên lần nữa, bay nhanh mà tránh ra. Bốc hỏa quái bị làm cho tức chết, nhân loại này chẳng những trượt như cá trạch, còn là đánh mãi mà không chết. Nó cũng không tin là không đánh được. Trên một đảo nham thạch nhỏ giữa biển lửa vô tận, một hồng y thiếu nữ cả người chật vật đang cố gắng chạy như điên, trên tay cầm một quyển mộng giản, mặt chớp chớp nhìn chằm chằm vào nội dung ở trên mộng giản. Bị đánh ngã liền nhảy lên dựng thẳng ngón tay giữa mà chửi vài câu, dưới chân càng như là chạy trốn rất là nhanh. Mà ở phía sau của cô gái, một quái vật lớn cả người bốc lửa vụng về tức giận điên cuồng mà chạy nhanh đuổi theo. Ngọn lửa ở trên người đều sắp bốc lên đến tận trời rồi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là cách cô gái kia 3 mét, làm sao cũng không đuổi kịp. Ngay cả tên của mộng giản Nạp Lan Yên cũng chưa xem, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiêu thức ở trang đầu tiên, kiếm vũ mạn thiên. Một kiếm quyết phân thành 8 hình vẽ. Nạp Lan Yên một bên chạy trốn, một bên không quên khiêu khích bốc hỏa quái, mà ở trong đầu lại nhanh chóng xoay chuyển lần lượt biểu diễn chiêu thức này. Cho đến khi ở trong đầu khẳng định đã tính toán một chiêu này đến hoàn mỹ vô khuyết, thì Nạp Lan Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn bốc hỏa quái đang gắng hết sức đuổi theo mình, trong lòng lại giả bộ đáng thương tội nghiệp, nói với đại sư tôn của nhà mình: "Đại sư tôn, lại thường vũ khí." Một thanh kiếm nện xuống đầu. Nạp Lan Yên nhè răng chết cả cái ót đỏ bừng, đau đến mức nước mắt đều chảy ra. Sư tôn, lần sau có thể đổi phương thức đưa ra hay không? Hỗn độn đại sư tôn tàn khốc mà trả lời: "Không thể." Nạp Lan Yên mím môi, nằm ngón tay nắm giữ chuôi kiếm, chỉ cảm thấy là một cỗ lực lượng mạnh mẽ kiên cường hào hùng như là phách sơn liệt nhạc, sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông. Kiếm tốt, đáy mắt của Nạp Lan Yên lóe ra một vòng lửa sáng, lửa cháy cuồn cuộn, tay áo tung bay. Bốc hỏa quái, thử xem một chút này của ta. Giống, tức giận đến mức muốn xé nát cái nhân loại chết tiệt ở trước mắt này. Bốc hỏa quái khổng lồ khàn giọng gào thét về phía của Nạp Lan Yên, lửa cháy bay phấp phới ở trong cuồng phong. Nạp Lan Yên ngạo nghễ mà đứng im, tóc đen toán loạn trên vai đón gió bay lượn, tay phải cầm kiếm, tay trái vẽ ra kiếm quyết hơi phức tạp. Ánh sáng màu vàng trong ngón tay xẹt qua thân kiếm, trong nháy mắt một cỗ lực lượng bá đạo làm trời đất biến sắc phá không mà ra, kim quang đầy trời kinh sợ bốn phía. Nạp Lan Yên bước từng bước, cổ tay lật chuyển, ngay tại lúc bốc hỏa quái vọt tới phía trước, đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm vũ mạn thiên. Ông,

chịu đựng cho lão nương. Tiểu Bảo gật đầu, trong đôi mắt đỏ tươi bắn ra ánh sáng hung ác, trực tiếp đón nhận thiên lôi. Giống, bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến một tiếng gào thét bén nhọn, trong biển lửa chợt bắn ra một bóng sáng xông về phía của Tiểu Bảo và Đại Phỉ Điều. Nạp Nan Yên nắm chặt nắm đấm, từng kẻ chạy đến đây đánh lén cái quái gì, coi nàng là người chết rồi hay sao? Thần hình chợt lóe, đột nhiên chắn trước bóng dáng màu đen kia, Nạp Nan Yên nhướng mày cười lạnh, con người đèn nhánh tràn đầy sắc khí lạnh lẽo, nằm ngón tay chộp mạnh tới cái bóng đen kia, dừng lại cho ta. Giống, thân hình đen kịt ngang ngược đụng vào Nạp Nan Yên, lực đạo vô cùng kinh khủng, gần như là có thể lật tung mọi thứ. Nạp Nan Yên tránh thoát, khóe miệng mang theo một vòng khí phách mà cười, so sức lực, vậy thì tới thử xem. Tất cả lực lượng hội tụ lại vào cánh tay trái, nằm ngón tay nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký. Nạp Lan Yên hơi khom người, một giây sau, thân thể giống như là mũi tên mới rời cung phóng đến chỗ của bóng đen, vung lên một quyền mạnh mẽ. Không khí như là ngưng trệ trong phút chốc, một quyền giống như là Thái Sơn nện xuống bóng đen. Ngao, theo tiếng hét thảm, chỉ nghe thấy ầm một tiếng vật ngã nặng xuống đất vang lên. Nạp Lan Yên hưởng thụ nhiều mắt, thật chất rằng nàng không làm gì được họa ly, liền không làm gì được những thứ đồ vật khác rồi hả? Mặc dù hiện tại, ấn ký Thái Sơn này của nàng chỉ có thể phát ra lực lượng là ngàn cân, nhưng ngàn cân cũng đủ để đối phó với huyện linh thú nhỏ nhỏ trước mắt này rồi. Ở trước mặt của lực lượng tuyệt đối, cho dù là tốc độ nhanh hơn nữa cũng là vô dụng. Nạp Lan Yên không dừng lại, phi thân lướt đến trước mặt của bóng đen, lại nện từng quyền một xuống đầu của nó, nhìn mắt nó cười lạnh, còn muốn đánh nữa hay không? Bị Nạp Lan Yên đánh điên cuồng đó là một con hắc ngưu châu đen, chính xác là huyền linh thú trung cấp hắc vương ngưu. Hắc vương ngưu dãy dụa mạnh mẽ, không cam lòng tức giận điên cuồng mà hét lên. Nạp Lan Yên nhe răng mà cười, xoay người cựa trên người của hắc ngưu, hai tay lại đấm liên tục vào đầu của nó. Có phục hay không? Giống bùm bùm. Có phục hay không? Giống thùng thùng bang bang. Có phục hay không? Liệu lần này còn không phục nữa, có tin ta đánh nổ cả cái đầu của ngươi hay không? Giống giống. Nhìn hắc vương ngưu cuối cùng cũng chịu thua, Nạp Lan Yên mới thu quyền, tát một cái lên đầu lớn của hắc ngưu. Ở tại chỗ này không cho phép nhúc nhích, dám động một chút, não nương liền lột da của ngươi. Nói xong, ánh mắt sắc bén bỗng dưng xoay chuyển. Còn có, ngươi, dám lộn xộn liền đánh chết ngươi. Cách đó không xa, một con họa ly xinh đẹp không kịp thu hồi ánh mắt khiếp sợ phức tạp, vừa nghe xong cái lời của nữ nhân kia nói, đáy mắt lại bị lửa giận xâm chiếm. Chờ nó hồi phục thương thế, nhất định sẽ lộ ra của cái nữ nhân này. Nạp Lan Yên sửa sang đầu tóc rối bù, nhíu mày mà nhìn họa ly đang tức giận, giọng điệu thảnh thơi mà nói. Nghe nói, da lông của họa ly giữ ấm rất tốt, nơi này nóng như là trong bếp lò, nhưng ở bên ngoài đã là mùa đông nha. Họa ly lập tức dựng lông, không ngừng nhe răng gầm gừ Nạp Lan Yên, dám lộ ra nó, nữ nhân này lại dám nói là muốn lộ ra của nó. Đáng tiếc, khi họa ly dựng lông tức giận, thì Nạp Lan Yên đã nhìn về phía của sấm sét cùng với mỹ đen ở trên đầu của Tiểu Bảo, trong mày mắt lộ ra lo lắng. Lúc này, Tiểu Bảo đã thành công vượt qua đạo lôi kiếp đầu tiên, đạo lôi kiếp thứ hai cũng đang nổi lên. Nhìn trận thế dọa người kia, mặt mũi của Nạp Lan Yên trắng bệch. Sư tôn, không phải bây giờ vẫn chưa đến lúc Tiểu Bảo chịu lôi kiếp sao? Giọng nói của Nạp Lan Yên mang theo một chút run rẩy. Liêu Ca bên cạnh nó tiến dài thành thú, cũng không thấy trận thế lớn như vậy. Hỗn độn sư tôn thản nhiên mà nói, thần hóa rồng là bổn tọa ban cho về sau, nó có thể khống chế hay không? Xà Long, đâu chỉ là khác biệt với thiên địa. Hỗn độn ban cho nó thân hóa rồng chính là đặt lên trụ cột rất lớn cho tương lai của nó. Nhưng có thể thật sự trở thành cự long cao quý bay lượn chín tầng mây hay không, vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của nó. Thần hóa rồng vốn là nghịch thiên, cũng là biểu thị tương lai, mỗi lần tiến giai thì Tiểu Bảo đều gặp phải lôi kiếp hóa rồng nguy hiểm kinh khủng. Nhưng cùng với mỗi lần tiến giai nguy hiểm thì lực lượng của Tiểu Bảo thu hoạch được cũng là tương ứng. Nếu vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất này, Tiểu Bảo sẽ trực tiếp tấn giai thẳng 2 cấp, trở thành thánh thú. Nếu là không vượt qua, Nạp Lan Yên nhếch môi, Tiểu Bảo của nàng sao có thể là không vượt qua. Oanh, cùng lúc đó đạo thiên lôi thứ hai bất chợt đánh xuống Tiểu Bảo, nham thạch chấn động. Tê tê, tiếng rên thống khổ tràn ra từ miệng của Tiểu Bảo, thân mình cũng ngã thật mạnh xuống đất, nửa người bị lửa đốt cháy một lớp da, mùi máu tươi nồng nặc bay ra theo gió. Tiểu Bảo, Nạp Lan Yên hoảng sợ mà kêu to, sau đó chỉ thấy đạo lôi kiếp thứ ba không cho người ta thời gian thở dốc, ầm ầm đánh xuống. Tiểu Bảo, Tiếng kêu của Nạp Lan Yên đã thành không ngừng được. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng không biết đến từ nơi nào, không ngừng điên cuồng mà đánh tới trước mặt, chống đỡ bình chướng vô hình. Trên tay đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng màu đen lạnh lẽo. Cái lực lượng màu vàng và màu đen giao nhau mang theo một cỗ hơi thở bá đạo không thể ngăn cản. Mười ngón tay trắng nõn như là ngọc hóa thành lưỡi dao sắc bén, phút chốc chống đỡ không khí thành một cái khe hở, bóng dáng màu hồng biến mất tại chỗ. Oanh, đạo lôi kiếp thứ ba mang theo khí thế phá hủy tất cả mà đánh mạnh xuống người của Tiểu Bảo. Khi còn cách mấy centimet, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên lao tới, chờ mình ôm chặt Tiểu Bảo, chặt chẽ che chở ở dưới thân. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, dọa sợ Tiểu Bảo đang được bảo vệ ở dưới thân, dọa sợ Liêu Ca vừa mới tấn thăng thành thánh thú thành công, thậm chí là dọa sợ cả Hỏa Ly và Hắc Ngư Vương đứng ở một bên. Một nhân loại như thế nào có thể dùng thân mình bảo vệ khế ước thú đây? Không phải từ trước đến nay, nhân loại đều coi khế ước thú là công cụ, là kẻ chết thay, là người hầu hay sao? Trong đôi mắt hồng ngọc của Hỏa Ly lưu chuyển ánh sáng phức tạp, một cảnh này thật sự làm cho nó khiếp sợ. Khiếp sợ đến mức tất cả tức giận ở trong nội tâm đều quên hết. Hạc Vương Nghiêu thì đau khổ chảy xuống hai hàng nước mắt. Nó cũng không phải là muốn đi đánh lén đại mãng xà mà nữ nhân bạo lực kia che chở ở dưới thân. Nó chỉ là muốn đi tìm đại vị điệu gây phiền toái được hay không. Vậy mà lại sắc bén tàn nhẫn đánh nó đến mức cha mẹ nó cũng nhận không ra. Thật sự là không tốt. Thật sự là Hạc Vương Nghiêu thật sự khinh bỉ huyện linh thú khí ước của nhân loại kia. Nhưng nhìn mãng xà được nhẫn nhân bạo lực bảo vệ ở dưới thân, không biết làm sao, cái mũi đột nhiên cảm thấy ê ẩm. Quên đi, đại ngưu nó rộng lớn, quyết định lát nữa thì không đánh làng. Mà sau khi mê đen tản đi, trên tảng đá lại yên tĩnh như ban đầu. Nạp Lan Yên nằm trên người của Tiểu Bảo, khuôn mặt tái nhợt chạy ra mồ hôi lạnh, khóe miệng lại nở nụ cười ấm áp, yếu ớt mà trấn an. Ôi, Tiểu Bảo, chủ nhân của ngươi có lợi hại hay không? Tiểu Bảo ngây ngốc nhìn nụ cười vô cùng xinh đẹp trong giờ khắc này của chủ nhân nhà mình, đôi mắt đỏ tươi đột nhiên bị bao phủ bởi sương mù mênh mông, giọng trẻ con non nớt trong vắt nức nở mà nói, ngu ngốc, chủ nhân ngu ngốc. Hai mắt của Nạp Lan Yên sáng ngời, Tiểu Bảo, người nói được, chủ nhân, trước hết người đừng nói gì. Tiểu Bảo lo lắng mà cắt ngang lời nói của Nạp Lan Yên, cẩn thận từng chút một dùng đuôi quấn lấy thân mình của Nạp Lan Yên. Ngẩng đầu nhìn lại, sạch sạch mấy giọt nước mắt cùng máu rơi xuống từ hốc mắt, chỉ thấy sau lưng của Nạp Lan Yên một mảnh huyết nhục mơ hồ vô cùng thê thảm, mùi máu tanh hỗn tạp kích thích cái mũi của Tiểu Bảo làm cho nó vô cùng lo lắng, từng giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Đã nói chủ nhân nó ngu ngốc, thật là ngu ngốc, như vậy cũng không đau ư? Đạo lôi kiếp thứ ba này cho dù bị thương nhất định nó vẫn vượt qua, làm sao lại nhào đầu về phía trước, làm sao lại vẫn cười vui vẻ với nó như vậy? Rõ ràng là rất đau, rõ ràng hai tay ôm nó đều đang phát run. Nạp Lan Yên lau nước mắt của Tiểu Bảo, nhếch môi mà cười. Tiểu Bảo, chẳng lẽ ngươi không vui mừng vì chủ nhân sao? Tiểu Bảo trừng nàng, đã biến thành như vậy còn vui mừng cái rắm. Nạp Lan Yên cũng là bộ dáng nghĩ lại vẫn sợ hãi mà nói, ngươi nên vui mừng vì quần áo của chủ nhân ngươi cơ bản là vẫn hoàn hảo vô khuyết. Nàng thực sự là nên vui mừng về chất lượng của quần áo này siêu tốt. Sau khi chịu lôi kiếp xong, cũng chỉ là bị cháy ở phần lưng, nếu không thì đã trần truồng rồi. Nạp Lan Yên sợ mũi, khi về phải hỏi Tam gia xem quần áo này mua ở đâu, mua một lần liền 20 bộ đi. Nạp Lan Yên vốn định chào cho Tiểu Bảo cười, kết quả Tiểu Bảo không chỉ không cười, mà nước mắt vật vã nắm mới ngừng lại được, lại bắt đầu chảy ra. Nạp Lan Yên không khỏi cười khổ, Tiểu Bảo, người không biết nước mắt cũng mặn hay sao? Nước mắt rơi trên vết thương, tư vị kia cũng không phải là chua xót bình thường. Quả nhiên Tiểu Bảo vừa nghe thấy, vội vàng chuyển động cái đầu lớn, hít mũi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Chủ nhân, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ôi, mãn xà ngu ngốc này, ngu ngốc, tránh qua một bên cho ta. Ba tiếng nói đột nhiên vang lên, tiếng thứ nhất có giọng điệu đặc biệt nhộn nhạo, đúng là của đại phỉ điều, không thể nghi ngờ. Tiếng nói của một thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng tức giận cũng cùng vang lên, chính là lúc vị điệu Liêu Ca bộ nhào đến bên người của Nạp Lan Yên, một đạo lượt đỏ nhanh hơn nó một bước, một tát đánh bay Tiểu Bảo, một móng vuốt đặt lên vết thương ở trên lưng của Nạp Lan Yên. Hít, Nạp Lan Yên đau đến mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hỏa Ly đang chết, người muốn mưu sát ta à? Hỏa Ly ngồi trên tấm lưng huyết nhục mơ hồ của Nạp Lan Yên, một móng vuốt lại chụp đi lên, lạnh lùng mà nói, ta mà muốn mưu sát thì một móng vuốt liền có thể chụp chết ngươi, cầm miệng cho ta. Tuy rằng cũng là giọng nói thiếu niên có chút non nớt, lại kiêu ngạo lãnh khốc đến mức không có bạn bè. Sau khi lưng bị hỏa ly vỗ hai móng vuốt, đau đớn vết thương rõ ràng là giảm bớt, Nạm Lan Yên cố gắng quay đầu cũng không nhìn thấy hỏa ly đang ngồi ở trên lưng, nhè răng mà nói cảm ơn. Hỏa ly hở lại một tiếng, ta không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ thương thế của ngươi tốt lên ta liền đốt cháy ngươi. Làm Lan Yên nhếch miệng vui vẻ, được, đại chiến 800 hiệp cũng không thành vấn đề, nhưng mà người lại là người biết nói chuyện từ bao giờ hả? Hỏa ly lạnh lùng mà cười, lại vỗ một cái lên vết thương trên người của nàng. Nếu không phải lúc đó ta có thương tích ở trong người, ở đâu đến lượt ngươi kiêu ngạo với ta? Liêu Ca đại nhân sau khi tấn chức thánh thú vẫn im lặng, hình tượng đại vị điều, nghe được câu hỏi của Nam Lan Yên run cái nhỏ giọng mà nói, hỏa ly đại nhân là siêu thần thú. Siêu thần thú? Nạm Lan Yên trợn trừng mắt mà nhìn, còn báo lớn bằng bàn tay này, tiểu hoạt ly có chút thông minh lại nóng này như thế này, lại là siêu thần thú hiếm thấy nhất thế gian. Hoạt ly tức giận cào một góng vuốt vào vết thương, ta bị thương, bị thương. Nạm Lan Yên đau đến mức liên tục hít khí ngạnh, chỉ là cũng bắt được từ mấu chốt, hoạt ly đại nhân. Hoạt ly nghe nói thế lại cào một cái móng vuốt, ta phải đi cứu đại vị điệu ngu ngốc này, ngươi tưởng ai cũng có thể chịu được lôi kiếp của con rắn nhỏ hiếm thấy kia hay sao? Hai mắt của đại vị điều ngu ngốc tỏa sáng, thật là cảm động, họa ly đại nhân tự mình đến cứu nó đấy. Con rắn nhỏ hiếm thấy kia lại biến thành hình dáng phẫn nộ điên cuồng, khi dễ chủ nhân của ta đều tìm chết, mắng nó hiếm thấy cái gì đó càng là đi chết đi. Họa ly vùng một móng vuốt đập bay tiểu bào, tránh sang một bên đi, lại tức giận ta sẽ giết nàng. Này, tiểu họa ly, Nạm Lan Yên giơ cánh tay về phía sau, bắt được đuôi của hỏa ly, hiểu lầm ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi tự nhiên sống tới ta, siêu thần thú lại khi dễ một tiểu bằng hữu, ngươi không thấy mất mặt hay sao? Hỏa ly dựng lông, lặng đuôi, muốn hất tay của Nạm Lan Yên ra, cả giận mà nói, ta không nên nhất thời miệng lòng mà đến cứu ngươi. Nạm Lan Yên nhíu mày, chẳng lẽ không phải vì ta giúp tiểu bảo cản một đạo lộ kiếp mới làm cho thương thế của ngươi hồi phục non nữa? Làm sao mọi người biết? Hỏa ly lập tức mở to hai mắt, lại nhìn ánh mắt của nữ nhân liền hiểu rõ, sau đó lại dựng lông, người thăm dò ta. Vừa mới là thăm dò, hiện tại là đã khẳng định. Nạm Lan Yên cau mắt mà cười, ta hiểu lầm ngươi một lần, người đánh ngã ta không dưới 50 lần, mà vừa rồi nếu không có ta, người cũng không thể vui vẻ như vậy. Siêu thần thú đại nhân, cao quý vĩ đại, tình ra có đúng là người nợ ta một lần hay không? Hỏa ly nhìn chằm chằm vào Nạm Lan Yên, còn người xinh đẹp đảo vòng quanh, sau một lúc lâu có chút ảo não mà hạ đuôi xuống. Lời nữ nhân này nói giống như là rất có đạo lý. Nạm Lan Yên không nói lời nào, cứ chân thành nhìn họa ly như vậy. Họa ly hơi thông minh lại nóng nảy, vẫy đuôi hừ một tiếng, ta bụng tể tướng mang thai liền giúp ngươi một lần. Nạm Lan Yên co quắp khóe miệng nhịn không được mà sửa lại, phải là bụng tể tướng có thể chống thuyền, ý chỉ là độ lượng, ta liền nguyện ý đánh một trận với ngươi. Hỏa ly lại một nửa dựng lông, Nạm Lan Yên nhìn trời, quyết định trầm mặc. Hỏa ly cho rằng nữ nhân này cuối cùng cũng chấp nhận, tâm tình nóng này dịu đi một chút, mong vuốt cũng dịu dàng hơn một chút. Nạm Lan Yên giải quyết xong chuyện của hỏa ly, nhìn về phía của tiểu bảo, vẫn cố nén khóc ở bên cạnh, mỉm cười mà nói, tiểu bảo ngoan, ta không sao, phải tin tưởng chủ nhân của ngươi nha. Không có việc gì, giọng nói băng hàn xen lẫn lửa giận hừng hực đột nhiên chuyển đến, ngay sau đó, một bóng sáng màu đen lạnh như băng đào không mà tới, còn người u ám giống như là vực sâu, chặt chẽ khóa chặt trên tấm lưng huyết nhục mơ hồ của Nạm Lan Yên, còn người run nhẹ nhẹ. Nạm Lan Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nụ cười ở trên mặt nháy mắt trở nên rực rỡ như ánh mặt trời, mặt lóe ra tia sáng, quay đầu về phía của Lãnh Thiếu Diệp vui vẻ mà vẫy tay, ôi tam gia, ôi ôi ôi, ngươi trả lại cho ra, ôi cái rắm. Lãnh Thiếu Diệp nhìn người nào đó trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn vô tội, giận cũng không thể đánh, một giây sau liền hóa thân thành dòng lửa, vài ngày ta không thấy ngươi đã bị thương thành như vậy rồi, hổ ly ngu ngốc, ngươi đi là càng sống càng thụt lùi phải không? Tam gia mắng nhưng tay lại dịu dàng ôm người nào đó vào trong ngực, nhìn vết thương gây người ở trên lưng của hổ ly ngu ngốc kia, dường như có một cây đao đang cứa vào trái tim của hắn. Nạm Lan Yên nhẹ nhàng cầm tay của Tam gia, nơi này nóng như vậy, tay của Tam gia lại lạnh như băng, không có một chút độ ấm. Nhìn vào mắt của hắn, khóe môi mỉm cười, không phải là người đến đây rồi hay sao? Người đã đến thì là tốt rồi. Lãnh Thiếu Diệp nhìn hộ ly ngu ngốc không chút nào che giấu vui sướng, làm sao còn có thể tức giận, làm sao còn có thể mắng, chỉ còn lại sợ hãi và đau lòng, bởi vì Nạp Lan Yên nằm nghiêng trên người của Lãnh Thiếu Diệp nên quay đầu nhìn thấy được hắn, ngón tay nhẹ gãi lòng bàn tay của hắn, những mày giống như lẩm tên vô lại. Tam gia, xa cách lâu ngày mới gặp lại, còn không mau đến hôn một cái. Lãnh Thiếu Diệp giận quá mà hóa cười, nữ nhân này chỉ biết rõ làm sao bắt được nhược điểm của hắn, cúi đầu hôn lên môi của nàng, đợi lát nữa tính sổ với ngươi sau. Nạp Lan Yên cảm thấy thỏa mãn, nằm trong ngực của Tam gia, nhèo cái đôi mắt đen lại, lửa giận của Tam gia đã hạ xuống, cả người liền thấy yên tâm nha. Lãnh Thiếu Diệp đạo mắt nhìn mấy con huyền linh thú đứng ở một bên, dịu dàng ở trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo như là băng tuyết ngàn năm. Các ngươi tự mình cút đi hay là để ra đá văng? Lúc trước Tiểu Bảo gặp Lãnh Thiếu Diệp luôn là dương nanh muộn vuốt, giờ phút này lại thành thành thật thật mà nằm ở một bên, cụp đầu xuống, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống mấy hạt nước to bằng hạt đậu. Tiểu Bảo không thích Lãnh Thiếu Diệp, luôn cảm thấy hắn tranh đoạt chủ nhân với mình, nhưng giờ phút này thấy Lãnh Thiếu Diệp xuất hiện, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy thật là an tâm. Nam nhân này đã đến, nhất định chủ nhân sẽ không bị thương nữa. Tiểu Bảo nghĩ như vậy lại nhịn không được mà muốn rơi nước mắt. Nó thân là khế ước thú của chủ nhân, sao có thể ngay cả nam nhân này cũng không bằng đây. Tiểu Bảo rụt xịt cái mũi, lưu luyến không rời mà nhìn Nạp Lan Yên. Sau khi lấy được nụ cười sáng lạn của chủ nhân, lại nhe răng thẻ lưỡi cảnh cáo Lãnh Thiếu Diệp, mới đỏ hộng mắt leo ra sau một khối nham thạch mà trốn tránh. Nhưng mà Tiểu Bảo thành thật nghe lời, không có nghĩa là những con thú tầm cao khí ngạo khác cũng nghe lời, nhất là Họa Ly đang ngồi ở trên lưng của Nạp Lan Yên, bị Tam gia vùng tay đánh bay, vốn đã tức giận, nay lại còn bị một nhân loại hèn mọn uy hiếp hay sao? Họa Ly lập tức tức giận đến mức cái đuôi cũng dựng thẳng, người dám uy hiếp ta, thế nhưng người dám uy hiếp ta. Tiểu mỹ nhân là của Liêu Ca đại nhân, Liêu Ca di chuyển thân thể mập mạp, kiên định đứng ở bên cạnh của Họa Ly đại nhân. Người nam nhân này cũng không phải là loại thiện lương gì, huống chi hắn lại còn là thân tiểu mỹ nhân của nó, tuyệt đối không thể tha thứ, phải kiên quyết không thể lùi về phía sau. Giống Hắc Vương Ngưu dựng đầu heo hự hự đứng dậy từ trên mặt đất, bị nữ nhân bạo lực kia đánh thành cái bộ dạng này, làm sao có thể không làm gì mà rời đi? Hừ, nằm mơ. Xem ra các ngươi lựa chọn con đường thứ hai. Môi mỏng của Tam gia kéo ra một nụ cười lạnh, cởi quần áo trải trên mặt đất, cẩn thận đặt Nạp Lan Yên xuống. Trở ra thu thập mấy con này lại bồi thuốc cho ngươi. Nạp Lan Yên ho nhẹ một tiếng. Này, bọn đại phỉ điểu. Ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp đảo qua, Nạp Lan Yên tức thời mà ngậm miệng, lại cho bọn đại phỉ điểu một ánh mắt tự mình cầu phúc đi. Điều mọi người nói là tử đạo hữu bất tử bần đạo, thật vất vả mới dụ dỗ được Tam gia không tức giận, Nạp Lan Yên không muốn lại khơi mào tức giận của hắn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nghĩa là người chết không phải là ta chết, ý chỉ người vì lợi ích riêng của mình mà xem nhẹ thứ khác. Hừ, Hoàn Ly ngồi xuống trên đầu của Liêu Ca, ta nghĩ nhìn Lãnh Thiếu Diệp, ta muốn nhìn xem người có cái bản lĩnh gì. Nữ nhân bạo lực kia ở trước mặt của Tiểu Bảo giống như là gà mẹ che chở gà con thì cũng thôi đi, dù sao nó cũng là khế ước thú của nàng, nhưng thế nào mà nam nhân này ở trước mặt của nữ nhân kia thì cười tươi như hoa, mà ở trước mặt của chúng nó lại âm hiểm xào trá mà ngoan lệ như vậy. Trong lòng của Họa Ly cực kỳ khó chịu. Lãnh Thiếu Diệp mặt không chút thay đổi nhìn bác con huyền linh thú đang trong tình trạng như là gặp kẻ địch này, giữa lúc này lạnh lùng có một cỗ khí phách đàng hoàng, chậm rãi nâng tay phải lên, nằm ngón tay vẽ ra một luồng ánh sáng cho mắt ở trên không trung, dùng khí thế như sét đánh quét về phía ba con huyền linh thú tiên thiên cường giả. Hỏa Ly mở to đôi mắt màu đỏ xinh đẹp, hùng hằng nhìn thoáng qua Lãnh Thiếu Diệp, chụp một tát lên đầu của đại phỉ điều. Chúng ta tạm giúp nuôi trước. Giờ phút này cuối cùng Hỏa Ly cũng nóng nảy bùng nổ, nam nhân này đuổi chúng nó đi thì rất là vì chữa thương cho nữ nhân bạo lực kia. Quên đi, nó đại nhân đại lượng, trước hết tạm giúp thôi. Đợi nữ nhân bạo lực kia chữa thương xong, nó lại đến tính sổ với nàng. Trong lòng của đại vị đều biết, ba con bọn nó có trách lệch với tiên thiên công già, có chút không nỡ nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân mà nó tầm tầm niệm niệm, gào gào khóc khóc mà kêu lên. Tiểu mỹ nhân, ngươi chờ ta, chờ nam nhân này chữa thương cho ngươi xong, ta lại đến mang ngươi đi, mang ngươi bay. Hỏa Ly cào một ống vuốt lên đầu của nó. Vị điệu ngu ngốc, lại nói nhảm nữa, ta lập tức phóng hỏa đốt chết ngươi. Đại vị điệu lập tức nước mắt lưng tròng. Tiểu nhân đi ngay. Nào xong cõng tiểu Hỏa Ly ở trên lưng mà bay về phía đảo nhỏ nơi xa mà Hắc Vương Hưu, Lục Lãnh Thiếu Diệp thả ra uy áp của tiên thiên cường giả đã chạy trốn chết. Nữ nhân bạo lực và nam nhân tiên thiên cường giả bằng cái tổ hợp nam nữ đáng sợ. Đối mặt với cái tổ hợp này, Hắc Vương Ngưu thầm nghĩ, ngửa mặt lên trời giống một tiếng, thần Ngưu làm không được. Ba con huyền linh thú chưa sao rời đi, đảo nhỏ đang ồn ào dần yên tĩnh lại. Nạp Lan Yên quay đầu nhìn bóng lưng khí phách của Tam gia, mắt hồ xinh đẹp một mảnh sáng trong suốt. Tại sao kiếp trước không phát hiện bản chất nam thần của người nào đó? Tam gia quay đầu nhìn nàng, tóc đen toán loạn ở trên vai, áo dài màu đen phác họa dáng người hoàn mỹ. Biển lửa vô tận sông lưng của hắn làm nổi bật lên dung nhan tuấn mỹ vô song của hắn, giống như là thần tiên hạ phàm xoáy đến cực điểm. Nạp Lan Yên không chớp mắt nhìn chằm chằm, khóe miệng nung lên một nụ cười kiêu ngạo tự hào. Tam gia quá đẹp trai rồi. Nạp Lan Yên đoán rằng nhất định là lão thiên gia cố ý trừng phạt mình vì kiếp trước không phát hiện ưu điểm của nam nhân này, cho nên bây giờ mới bị hắn sáng chói làm cho mù mắt. Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ giỏi. Nếu như là ngày thường, Tam gia nhìn thấy cái vẻ mặt này của vợ mình trong lòng sẽ nhộn nhạo, nhưng hiện tại nhìn thấy cái bộ dáng thê thảm của hộ ly ngu ngốc kia, Tam gia đi đến bên người của nàng, ôm nàng vào trong ngực, giọng điệu không tốt mà nói, hiện tại ngươi nhìn có chút khó coi. Nạp Lan Yên đang nằm ở trong ngực của Tam gia nghe vậy liền bật bẹp người quay đầu lại cười gần mà nói, Lãnh Thiếu Diệp, ngươi nói là ta khó coi, ngươi cũng dám nói ta khó coi. Lãnh Tam gia đang đau lòng lập tức chuyển thành tức giận, gia không cho phép ngươi lại gặp cái bọn họa ly đáng ghét kia, mới được có bao lâu lại tức giận giống như là bị nhổ lông rồi. Đối với vợ nhà mình, Lãnh Tam gia đang sớm trông gà mà hóa quốc, không đúng, phải nói là một cái cỏ ở trong mắt của hắn cũng có thể biến hóa thành người, hắn có thể không trông gà hóa quốc ư? Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra từ sau tảng đá, nó cảm thấy suy nghĩ của chủ nhân và Lãnh Thiếu Diệp vốn là không cùng một đường thẳng. Lãnh Thiếu Diệp, ngươi nhẹ một chút, ôi đau, biết đau còn dám lấy chính thân thể của mình mà đi ngăn lùi kiếp. Tam gia cười lạnh, động tác bôi thuốc ở dưới tay không có một chút dịu dàng. Ôi Tam gia, ta sai rồi, biết sai còn dám giả mồm với hắn, lại nói đại chiến 300 hiệp với cái con họa ly kia. Tam gia mặt không chút thay đổi, động tác tay lại mạnh thêm một chút nữa. Hít, Lãnh Thiếu Diệp, người đây là muốn từ lưu manh trung khuyển thành hắc hóa xà tinh ư? Khuôn mặt tuấn tú của Tam gia biến thành màu xanh lá, cả người tỏa ra khí lạnh có thể đông chết người. Hắn biết ngay, nếu không thu thập thật tốt hộ ly ngu ngốc này, có thể lật trời mà. Nạp Lan Yên đáng thương dựa vào người của Tam gia. Tam gia, dịu dàng của ngươi đâu rồi, nhộn nhạo của ngươi đâu rồi, tự nhiên lại bá đạo dùng cách xử phạt về thể xác của quân nhân với binh lính làm cho nô tỳ có chút không chịu nổi nha. Trong lòng của Nạp Lan Yên không ngừng kêu khổ, vừa rồi không nên đấu võ mồm, ồn ào ầm ĩ một trận với Tam gia, làm cho hắn tức giận thì cũng thôi đi, nhưng chỉ vì một con họa ly mà đâm đầu vào bình dấm chua thì cũng không được. Tam gia ghen rất hung mãnh, Tam gia biến đen rất hung tàn, Tam gia mà vừa ghen vừa biến đen này, đâu chỉ là vừa hung tàn vừa hung mãnh, một giây có thể hóa thành quái vật, vung tay áo liền có thể hủy diệt cả thế giới. Nạp Lan Yên thật cẩn thận nhìn khuôn mặt tuấn tú bẻ ra các loại cảm xúc điên cuồng, khoe khoang, tàn khốc, bá đạo, chảnh, xanh mét của Tam gia, hai mắt ngấn lệ lưng tròng nói, Tam gia, tiểu nhân đau. Lãnh Thiếu Diệp đè xuống xúc động, muốn ôm người nào đó vào trong ngực mà yêu thương, mặt lạnh mà hỏi, biết rõ sai rồi. Nam Lan Yên gật đầu, Tam gia thần uy mênh mông cuồn cuộn, tiểu nhân cam tâm cúi đầu. Lãnh Thiếu Diệp lại hỏi, còn muốn cùng với người khác đại chiến 300 hiệp hay không? Nam Lan Yên lại gật đầu, Tam gia thiên thủ vận đài, tiểu nhân chỉ dám ước chiến cùng với Tam gia. Vết thương sau lưng của Nạp Lan Yên có chút nghiêm trọng, cho dù là đã bôi thuốc, nhìn qua vẫn có chút dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt của Lãnh Thiếu Diệp âm u, không tiếng động mà thở dài, khoác áo choàng của mình lên người của nàng, còn mình thì chỉ mặc một bộ quần áo ở trong màu trắng, động tác nhẹ nhàng đặt Nạp Lan Yên nằm ở trên lưng của mình, không tốn chút sức lực nào cõng người lên. Lãnh Thiếu Diệp quay đầu nhìn hộ ly ngơ ngốc đang ghé sát tay của mình, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, dịu dàng cương chiều trong mắt vốn bị đè nén cũ đã tràn ra, nhướng mày mặt nói, vợ, đi, ra mà người, đi nhất thống giang hồ. Nạp Lan Yên cò rút khóe miệng, nàng chỉ là thuận miệng nói một câu thiên thu vạn đại, Tam gia người có cần phải phối hợp đến mức nói ra cái câu nhất thống giang hồ như vậy hay không? Tiểu Bạch oanh một tiếng hoa thành con rắn nhỏ, quấn quanh cổ tay của Nạp Lan Yên, nhẹ nhàng cọ ngọn tay của chủ nhân, đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy kiên định, nó sẽ không lại rơi nước mắt, càng sẽ không thể để cho chủ nhân bị thương nữa, nó còn muốn bảo vệ chủ nhân, giống như lúc chủ nhân không do dự mà đợi cho nó một đạo lôi kiếp kia, chủ nhân của nó dám không để ý mạng sống mà che chở cho nó cũng có thể không quan tâm đến tính mạng mà bảo vệ chủ nhân. Từ nay về sau, ai dám động đến chủ nhân của tiểu bảo nó thì trước hết phải bước qua xác của nó. Lãnh Thiếu Diệp nước mắt nhìn tiểu bảo một cái, còn người lạnh lẽo lộ ra một tia sát ý cùng với cảnh cáo. Còn dám có lần sau, nhất định hắn sẽ ném con mã xà ngu xuẩn này vào địa ngục cải tạo một phen. Cái gì hắn cũng không sợ, cái gì hắn cũng dám đánh cuộc, nhưng chỉ có Nạp Lan Yên là khác. Đó là duy nhất, là niềm tin, là sức mạnh, là nhịp tim, là người quan trọng nhất của hắn. Tiểu bào ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt âm lãnh rất kiên quyết, nghi tuyệt đối sẽ không có cái cơ hội này. Nó sẽ không để cho chủ nhân của nó lại vì nó mà bị thương, tuyệt đối không thể. Lãnh Thiếu Diệp kéo ra một nụ cười lạnh, tốt nhất là như thế. Nạp Lan Yên cắn một ngụm lên vành tay của Tam gia. Tam gia không được khi dễ tiểu bảo của nhà ta. Cả người của Lãnh Thiếu Diệp run lên, cảm xúc nóng ướt tới dại lập tức làm cho máu của toàn thân của hắn xông về bộ phận nào đó. Tam gia cắn răng mà quát, hộ ly ngu ngốc, đừng có cắt loạn ra. Khụ khụ, sai lầm sai lầm. Nạp Lan Yên ho nhẹ một tiếng, gương mặt trắng nõn nhẹ nhàng lên hai giọng mây hồng. Vừa rồi thật sự là nàng chỉ thuận miệng mà cắn bộ phận gần mịn nhất của Tam gia, cũng không thể để cho nàng cắn tóc đi. Nhưng mà Nạp Lan Yên nhìn bên tai phím hồng của Tam gia điện hạ, khóe miệng mấp máy lộ ra một biểu tình âm hiểm xảo trá. Chỗ mẫn cảm của Tam gia đấy, tiểu bảo nhi hoặc là nhìn chủ nhân nhà mình lại nhìn về mặt đỏ bừng của Tam gia, không hiểu sao cảm thấy thật là vui vẻ. Chủ nhân nhà mình khi dễ Tam gia thật sự là như vậy. Từ trong nội tâm của tiểu bảo phát ra cảm xúc thoải mái. Tiểu bảo đắc ý hoàn toàn đã quên lúc trước chủ nhân nhà mình là thế nào nịnh nọt nhận sai đây. Ngón tay của Nạp Lan Yên chọc vành tay của Tam gia. Tam gia, người dẫn ta đi đâu? Tam gia cọ cọ vào bàn tay ở phía sau, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại. Nạp Lan Yên nhớ mày, muốn luyện công này chứ phải tự thiến. Tam gia, người xác định muốn đặt chỉ hướng trên người của Đông Phương tiểu mỹ nhân ta sao? Tam gia khẽ nhíu mắt, hổ ly ngu ngốc. Chỉ hướng của gia có đặt trên người của Đông Phương tiểu mỹ nhân hay không thì chưa sao gì, ngươi thử thì sẽ biết. Nạp Lan Yên nhếch môi, Tam gia, trước giờ ngươi đùa giỡn lưu manh đều là mặt không đổi sắc như vậy hay sao? Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh mà nói, hồ ly, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng sẽ biến thân thành ác quỷ đó. Nạp Lan Yên ngại nhiên mặt nói, Tam gia, làm sao ngươi biết ta vừa mới nghĩ ngươi là giống quỷ vậy? Tam gia thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc, duy chút nữa lại bụng nổ hóa thân thành quỷ. Tại dòng này công vụ nói lời ác độc của vợ nhà mình lại bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy, Tam gia cũng có một chút thừa nhận không nổi nữa rồi. Nạp Lan Yên không ngừng cười trộm mà nhìn Tam gia bốc hỏa, trong lòng biết lại đùa giỡn Tam gia nữa sẽ bị hành hình ngay tại chỗ, vội vàng ho nhẹ một tiếng, sau đó bẹp một cái hôn lên mặt của Tam gia. Tam gia, ta phát hiện càng ngày càng thích ngươi nhiều hơn một chút. Đáy mắt vốn tràn ngập lửa giận của Tam gia lập tức biến mất không thấy đâu, đôi lông mày cũng mang theo vui sướng, môi mỏng nhếch lên như là giả vờ bình tĩnh mà nói, hả, ra cho phép. Nạp Lan Yên cong mắt vui vẻ ghé vào hõm vai của Lãnh Thiếu Diệp, cảm thấy chưa từng có giây phút nào thỏa mãn như lúc này. Kiếp trước cả đời Tam gia đều sống trong mưa bom bão đạn, ngay cả cái gì gọi là yêu thích cũng là không biết, đừng nói đến kinh nghiệm yêu đương. Kiếp trước Tam gia có nghe qua một bài hát có câu hát như vậy này, khi yêu một người mỗi ngày trôi qua đều là lễ tình nhân. Tuy nói tên bài hát này Tam gia ngay cả nhìn cũng không nhìn đã ném đi, nhưng câu hát này lại đọng ở trong đầu của Tam gia. Hơn nữa đôi mắt của Tam gia hơi cong, vui vẻ lưu luyến cùng với người mình yêu ở chung một chỗ mỗi ngày đâu phải chỉ là lễ tình nhân. Hổ ly, thật là gia đã chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Nhưng mà Tam gia thấy hổ ly ngu ngốc bị thương còn tâm trí đâu mà nhớ đến cái gì vui mừng nữa, chỉ còn lại ngạc nhiên. Hai mắt của Nạp Lan Yên sáng ngời, kinh hỉ cái gì? Lãnh Thiếu Hiệp nhướng mày mà cười, tay trái nâng thân thể của vợ mình, tay phải dâng lên không trung nhẹ nhàng vất một cái, một bó hoa hồng đỏ tươi bỗng xuất hiện ở trên tay, mà ở giữa của bó hoa hồng xinh đẹp kia có đặt một chiếc hộp nho nhỏ tinh xảo. Cảnh tượng này, hô hấp của Nạp Lan Yên không khỏi chậm lại, tim đập loạn nhịp. Tam gia, bên tai là âm thanh kinh ngạc xen lẫn vui mừng của hổ ly ngu ngốc. Tam gia hò nhẹ một tiếng, có một chút mất tự nhiên mà nói, trên đường đến đây tình cờ gặp được sa mạc hoa hồng. Tam gia chưa yêu bao giờ, nhưng loại chuyện tặng hoa khi yêu đương vẫn là biết, cho nên khi nhìn thấy một rừng hoa hồng vô tận ở trong sa mạc liền cứ như vậy mà nhớ đến hồ ly nhà mình. Nạp Lan Yên đưa tay nhận lấy bó hoa hồng kia, ở bên môi nở ra nụ cười xinh đẹp vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nắp chiếc hộp ngọc, mở ra nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn khảm hồng ngọc tinh xảo, tôi cười bỗng dừng lại. Chiếc nhẫn thật đúng là nhẫn. Tay cầm bó hoa hồng bản nhẫn của Nạm Lan Yên run nhẹ nhẹ. Đối với thế kỷ 21 của bọn họ, nhẫn là hứa hẹn, là tình yêu, là biểu tượng của vĩnh hằng. Lãnh Thiếu Diệp dừng bước, cánh tay nâng Nạm Lan Yên từ chân lưng xuống, nhẹ nhàng đặt ở trên một tảng đá, nhấc vạt áo quỳ một chân xuống trước mặt của nàng, ánh mắt chăm chú mà kiên định, giọng nói trầm thấp tử tính mang theo bá đạo không cho phép phản bác. Nạm Lan Yên, giờ phút này trước mặt của nàng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, nhận lời cầu hôn của ta, thứ hai, hôn ta, sau đó nhận lời cầu hôn của ta. Tuy nói rằng ở thế giới này, bọn họ đã bái đường thành thân, nhưng mà lúc ấy cảm xúc khác nhau, khi đó hôn lễ không yên lòng, sao có thể gọi là hôn lễ. Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạm Lan Yên thật sâu, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tổ chức lại một cái hôn lễ lớn, nhưng ít ra vẫn muốn làm cho người nào đó hoàn toàn gắn liền với tên Lãnh Thiếu Diệp. Hoa tươi, nhẫn, hắn đều đã chuẩn bị. Nói đến cái chiếc nhẫn này, phải kể từ nửa tháng trước, lúc Nạm Lan Yên vẫn còn ở trong sân mạch rèn luyện, Lãnh Thiếu Diệp bị Lãnh Thiếu Kỳ kéo đến một hội đấu giá. Lúc trưng bày không gian giới chỉ này, thì nhìn bảo thạch màu đỏ tỏa ra hỏa quang vạn trượng kia, không biết tại sao lại nghĩ đến Nạm Lan Yên với một bộ hồng y đường hoàng bừa bãi, không chút do dự đầu lấy không gian giới chỉ này. Lúc ấy trong lòng của hắn nghĩ, hắn tốn nhiều tiền như vậy mới đoạt được đồ chất này đến tay, đưa cho hội ly ngô ngốc kia cũng không thể để cho nàng dễ dàng nhỏ máu mà nhận đồ này dùng để cầu hôn. Trong mắt của Tam Gia lộ ra ý cười, toàn bộ con hồ ly này đều thuộc về hắn. Nạm Lan Yên khiếp sợ mà nhìn nam nhân đang quỳ gối ở trước mặt của mình, cảm động trong lòng dâng lên ở trong mắt. Hai mắt rưng rưng đẫm lệ mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp, lại nghe được lời nói của hắn, nhịn không được mà phì cười, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Tam Gia, có thể có lựa chọn thứ ba hay không? Tam Gia mặt không chút biến đổi, vô cùng bình tĩnh mà nói, không thể. Nạm Lan Yên trầm mặc mà nhìn hắn, không nói lời nào. Lãnh Thiếu Diệp ngự thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng mà lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi. Nạm Lan Yên hơi cúi người, khóe môi nâng lên nụ cười tuyệt mỹ, cầm tay của hắn, mười ngón tay đan chặt, gần từng tiếng mà nói rõ ràng. Tam Gia, nghe kỹ lần lựa chọn thứ ba của ta, ta lựa chọn ôm chàng, hôn chàng, nhận lời cầu hôn của chàng, yêu chàng cho đến khi linh hồn tan biến. Nạm Lan Yên đặt mười ngón tay đan chặt của hai người ở bên môi, ấn lên một nụ hôn, đời đời kiếp kiếp cũng không buông tay. Huyết Hồ chính là một người cực đoan, yêu chính là yêu, không thích chính là không thích. Trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, không thể chấp nhận phản bội, không thể nhìn một chút khuyết điểm nào. Đồng thời nhận định chính là cả đời. Nạm Lan Yên rõ ràng nghe được trái tim của mình đang kêu gào tình yêu dành cho cái người nam nhân này, tham muốn giữ lấy người nam nhân này, tin tưởng duy nhất vào người nam nhân này, không thể rời bỏ, không thể buông tay. Vậy thì chiếm lấy, giữ chặt cả đời, không bao giờ buông tay. Nạm Lan Yên lấy ra chiếc nhẫn khảm hồng ngọc, ném vào tay của Lãnh Thiếu Diệp, chậm rãi mà duỗi bàn tay trái ra. Lãnh Thiếu Diệp kinh ngạc mà nhìn bàn tay đặt trước mặt của hắn, tay cầm nhẫn có một chút run rẩy, trái tim không chịu khống chế, bang bang đập cuồng loạn, vui sướng không nói rõ được tràn lan ở trong lòng, đôi mắt có chút chán chát. Lãnh Thiếu Diệp hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng. Tất cả giống như là cảnh quay chậm, bảo thạch khảm trên nhẫn tản ra tia sáng chói mắt, chặt chẽ bao bọc trên ngón tay ấp úp của Nạm Lan Yên. Hốc mắt của Lãnh Thiếu Diệp ửng đỏ, nhắm mắt lại cúi đầu in một nụ hôn ở mu bàn tay của nàng. Giống như là vừa rồi, Nạm Lan Yên hôn tay của hắn nghiêm túc thành kính, biển lửa vô tận nóng bỏng khôn cùng. Lãnh Thiếu Diệp ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười và bốc màu đỏ hồng của Nạm Lan Yên, hắn đã cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói vẫn không ngừng ức dậy như cũ. Cánh tay mạnh mẽ ôm thật chặt nàng vào trong ngực. Hồ ly, ta yêu nàng. Cảm ơn thế giới này đã có nàng. Cảm ơn thế giới này làm cho ta hiểu rõ tình cảm của mình. Cảm ơn giờ phút này có thể gắt gao ôm nàng vào trong ngực, nói cho nàng biết là ta yêu nàng. Nạm Lan Yên ôm eo của Lãnh Thiếu Diệp, mặt chôn trước ngực của hắn, bên tai quanh quẩn tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cong mắt mà cười. Làm sao nàng có thể không cảm tạ, còn có hắn ở cái thế giới này. Tam Gia, ta cũng yêu chàng. Thời gian như ngừng lại, ngọt ngào triền miên. Ai ôi, như thế nào còn chưa thân hà? Phỉ tiểu ngu ngốc, tiếng nói của ngươi quá lớn rồi. Giống, tiếng nói của Hòa Ly, lão đại, người cũng quá lớn đó. Con trâu ngô xuân, ngươi lớn tiếng như vậy là muốn tìm chết hay sao? Con trâu của nhà ngươi kêu cái rắm. Đại Việt Điều, cộng tiểu Hòa Ly, bằng thánh thú và siêu thần thú, tổ hợp thú mạnh mẽ. Lúc này, đại hắc ngưu không thể tránh thoát, ầm ầm ba ba bị hai con thú đánh cho nước mắt lưng tròng mà nằm rạp ở trên mặt đất, ngẩng đầu 45 độ đau buồn mà nhìn trời. Tại sao người bị thương luôn là nó? Ha. Sau lưng của ba con thú bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ không rõ ý tứ. Chỉ thấy ba con thú đồng loạt rút dày, cứng ngắc mà quay đầu lại. Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thiếu Diệp vốn đang dịu dàng bỗng nhiên trở nên xanh mét, đáy mắt tràn đầy sát khí đều nhanh chóng bốc lên, vượt qua cả biển lửa nhâm thạch rồi. Mà Nạm Lan Yên vừa phát ra tiếng cười, lại khoanh hai tay ở trước ngực, tự tiếu phi tiếu, nhìn ba con thú lớn nhỏ vốn không ngốc, lại đột nhiên đần độn ở trước mặt, ánh mắt nguy hiểm lại xảo trá. Tiểu Bảo nhẹ nhàng thò đầu ra, lặng lẽ cho cái ba con thú này một ánh mắt đồng tình. Vừa rồi, trong bầu không khí kia, ngay cả nó đều nhẹ nhàng hít thở để không quấy rầy đến chủ nhân. Cố tình ngay lúc Lãnh Thiếu Diệp muốn hôn nhẹ, lại bị ba cái con thú này phá hỏng. Tuy rằng nó cảm thấy ba con thú này làm thật đẹp mắt, ngăn trở nguy cơ bị chiếm tiện nghi của chủ nhân nhà mình, nhưng nó vẫn cảm thấy ba con này đúng là tự tìm chết. Họa Ly dùng móng vuốt vỗ đầu của Liêu Ca, phỉ điệu ngươi còn không mau nghĩ cách mà chạy nhanh đi, hiện tại ta cũng không chọc nổi nam nhân này. Liêu Ca đại nhân bị móng vuốt đánh tỉnh, còn người đào hai vòng vỗ cánh, vô cùng chân chó nói với hai người những lời tốt đẹp. Chúc hai vị hạnh phúc mãi mãi, nắm tay nhau đời đời kiếp kiếp, cùng bước đến đỉnh phong, cùng tạo ra phong vân. Mặc dù biểu tình của Liêu Ca thoạt nhìn buồn cười lại chân chó, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói vô cùng nghiêm túc. Liêu Ca không hiểu tình cảm của nhân loại, lại càng không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Nhưng mới vừa rồi một khắc kia, làm cho nó cảm động mà muốn rơi lệ, chính là cảm giác thấy hai người này vốn nên đứng cùng một chỗ, nên nắm tay nhau, nên sống với nhau, nên là hai người như vậy. Khó có được lúc Họa Ly không cho phỉ điệu một cái tát, nó cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý một chút với hai nhân loại ở trước mắt, ít nhất so với những nhân loại khác thì nhìn thuận mắt hơn. Lời chúc phúc này của Liêu Ca vững vàng đi vào nội tâm của Nạp Nan Yên và Lãnh Thiếu Diệp, đầy mắt tràn đầy lửa giận của Tam Gia cũng rút đi hơn nửa, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ba vị không tránh xa một chút là đợt ra bắt hết tất cả các ngươi sao? Họa Ly vô cùng cao lãnh, liếc mắt nhìn Tam Gia một cái, sau đó ánh mắt dừng trên người của Nạp Nan Yên, hử lạnh mặt nói, ta đến để báo cho các ngươi biết một câu, vừa có phải nhân loại tiến vào nơi này, nếu không phải là đồng bạn, tốt nhất các ngươi nên cảnh giác một chút. Nói xong lại nhanh răng về phía của Nạp Nan Yên bỏ thêm một câu, ta chỉ là không muốn thiếu nhân tình của ngươi thôi. Họa Ly có thể lập tức trở nên linh hoạt, đều là do Nạp Lan Yên đã đỡ một đạo lôi kiếp của Tiểu Bảo, làm cho lực lôi kiếp phân tán, trong đó có một số ít bị nó hấp thụ vào đan điền, lập tức chữa trị nằm thành tổn thương ở trong cơ thể của nó. Nói là nhân tình cũng không đủ, Họa Ly mới không thừa nhận chuyện mình nhịn nữ nhân này vô cùng thuận mắt đâu. Ngón tay của Nạp Lan Yên khẽ cong, bắn một viên đạn vào đầu của Họa Ly, kiêu ngạo. Họa Ly lập tức dựng thẳng đuôi, người nói ta kiêu ngạo, ngươi dám nói ta kiêu ngạo, không đúng, ngươi dám bắn đầu của ta. Thế nhưng ngươi lại dám bắn đầu của ta, này này, ta còn chưa nói xong, người muốn mang nữ nhân này đi nơi nào, các ngươi ứng lại đó cho ta. Tam gia đột phá lên tiên thiên, có thể ngự không phi hành, Tam gia cõng vợ của mình ở trên lưng, bay về phía của đảo nhỏ, không để ý gì đến Họa Ly đang tức giận, chỉ trừ lại cho ba con huyền linh thú một bóng lưng tiêu sái anh tuấn, còn thuận tay tặng một ngón giữa. Nữ nhân của hắn, hắn không mang đi chẳng lẽ, còn đợi con Họa Ly này tiếp tục điên cuồng mà nói. Nạp Lan Yên nằm trên lưng của Lãnh Thiếu Diệp đã cười đến đau cả bụng, quay đầu nhìn ba con thú ngu ngốc nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Tiểu Họa Ly, Đại Liêu Ca, Đại Hắc Ngưu, có duyên gặp lại. Họa Ly vỗ một tát lên cái ót của Liêu Ca, kiên định mà nói, duỗi thẳng cánh đuổi theo cho ta. Trong mắt của Đại Phỉ Điều đều sắp trừng ra ngoài. Không phải chứ, Họa Ly đại nhân, không phải ngươi lên tìm một chỗ chữa trị vết thương trước hay sao? Họa Ly đại nhân không chút để ý, bình tĩnh mà nói. Tiểu Liêu Ca, người có ý kiến với lời của ta nói à? Liêu Ca lập tức hoảng sợ, tranh thủ thời gian giải cánh đuổi theo hướng của hai người ở nơi xa, nhưng mà ở trong đầu vẫn cảm thấy vui vẻ, thật vất vả mới nhìn thấy một tiểu mỹ nhân, như thế nào có thể để cho nàng rời đi đây? À không, chỉ cần nghĩ đến điều này thì Liêu Ca đại nhân đã tan nát cõi lòng rồi. Đại Hắc Ngưu đáng thương hề hề mà chạy như điên ở trên đằng đá, nó không phải là đi cứu con phỉ điểu kia hay sao? Bỗng nhiên bị hợp lại đánh cũng đủ xui xẻo rồi, hôm nay tất cả bọn họ đều bay ở trên trời, riêng nó phải trèo đèo vượt biển chạy như điên, nó dễ dàng hay sao? Nắm Nan Yên ôm cổ của Lãnh Thiếu Diệp hỏi, Tam gia, đám huynh đệ kia của chàng đã giải quyết xong chưa? Toàn bộ đánh một lần, Lãnh Thiếu Diệp nhướng mày, Một đám không có một chút bản lĩnh còn dám đùa giỡn tâm cơ với gia, không đánh cho bọn họ hoàn toàn chịu phục, sớm muộn gì thì Liệt Diễm Quốc cũng bị mấy đứa trẻ này làm cho rối tung lên. Làm tốt lắm, khóe miệng của Nạp Lan Yên nâng lên một độ cong lạnh lùng. Bên ngoài không biết có bao nhiêu thế lực mơ ước Liệt Diễm, nhưng mà đứa nhỏ kia lại nội đấu không yên, vẫn là nên dạy dỗ thật tốt. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng mà cười, quay sang hôn môi của nàng. Nàng nha, chữa thương trước đi, hoặc là dựa lên vai của ta mà ngủ một lát thôi cũng được. Đảo nhỏ của Bách Lý Phượng Vũ đang ở, phải đi một lúc nữa thì mới đến. Vậy trước hết ta đây ngủ một lát. Nạm Nhân Yên vô cùng phối hợp mà ngáp một cái, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Đúng rồi, Tam gia, nó chắc chẳng biết một tin tức tốt. Lục giúp Tiểu Bảo ngăn cả lội kiếp, cũng là một chút lực lượng chạy vào đan điền, lúc này đang nội chuyển chữa thương cho ta đấy. Cho nên nói, Nạp Lan Yên không để thời gian cho Lãnh Thiếu Diệp trả lời, tự cảm tán mà nói. Ngày nào con người cũng phải chịu đựng khảo nghiệm như vậy. Trước tiên phải chịu đựng những khát vọng ở trong lòng, vất vả lao động xương cốt, chịu đựng cơn đói của thân thể, sự suy giảm của cơ thể. Ủng ủng, Tam gia, chả nghe, thân thể của ta đang chịu đựng khảo nghiệm. Lãnh Thiếu Diệp buồn cười, chỉ cảm thấy hồn ly ngày càng phát triển theo khuynh hướng ngu ngốc, nhưng mà hắn thích. Ngón tay của Lãnh Thiếu Diệp khẽ nhũ nhích, từ nhận không gian lấy ra mấy quả nho màu xanh. Trước tiên ăn tạm trái cây này đi, ngoan, lát nữa ra nướng thịt cho ngươi ăn. Mùi thơm của trái cây bay vào trong mũi, Nạm Nhân Yên hít mũi tiếp nhận trái cây, cắn một ngụm. Trái cây này hương vị thật ngọt, thật giòn, ăn ngon. Sau khi Nạm Nhân Yên sử dụng một chiêu kiếm vũ mạn thiên kia, thân thể đã mệt mỏi đến cực điểm. Ăn xong trái cây, liền dựa vào vai của Lãnh Thiếu Diệp mà ngủ thật sâu, tùy ý để lực lôi kiếp chảy xuôi ở trong người. Nạm Nhân Yên ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mộng, mơ thấy mấy huynh đệ tỉ muội ở trong đội, một đám vẫn không phục tư thế oai hùng, trở nên suy sụp, tinh thần lại chán trường, gần như là lúc nào cũng cãi nhau. Nhìn thấy Hắc Thần kiên cường một cước đạp đổ ghế, ngồi xổm ở dưới đất mà lau nước mắt. Nhìn thấy Độc Nhãn Huyền Kỳ Lân có một lần bị thương, hai mắt vô hồn mà ngồi ở trong một góc. Nhìn thấy Cửu Muội Vạn Người Mê đỏ hồng mắt mà chửi ầm lên. Nhìn thấy Cửu Muội Vạn Người Mê đỏ hồng mắt mà chửi ầm lên. Chạy đến kho súng ống đạn dược trang bị toàn thân cho mình, cuối cùng lại nằm dạp ở trên mặt đất nghẹn ngào mà khóc sống. Khi Nạp Lan Yên tỉnh lại, nàng nằm ở trên một tảng đá, dưới thân trải áo khoác của Lãnh Thiếu Diệp, có một chút mềm mại, mở to hai mắt vô thần nhìn nham thạch, nằm đấm dần siết chặt, nước mắt dần tích tụ ở hốc mắt, theo khóe mắt mà chảy xuống, xoạt một tiếng, nước mắt tung tóe. Hắc Thần, Kỳ Lân, Cửu Muội, Yêu Nghiệt, huynh đệ tốt nhất, tỷ muội tốt nhất, chiến hữu tốt nhất, đồng đội ưu tú nhất, tin tưởng nhất của nàng, đám huynh đệ tỷ muội dù trời có sập xuống cũng có thể tùy ý mà cười to trong mộng lại. Nạm Lan Yên hung hăng nhắm một mắt, giọng nói khàn khàn chua xót, một đám ngu ngốc đều mẹ nó khóc cái rắm, nàng lại không phải là chết, chính là sẽ không có cơ hội gặp lại. Nạp, Nạp Lan Yên, một tiếng nói chần chừ lại có một chút kích động của một nam nhân vang lên cách đó không xa. Nạm Lan Yên hít sâu một hơi, đè nén ấm áp ở trong mắt, một tay chống lên nham thạch để ngồi dậy, nhìn nam nhân đang chạy về phía của nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cung Vô Khuyết, người tới đúng là Cung Vô Khuyết của cung gia. Chỉ thấy vốn là một công tử phong độ nhẹ nhàng lại xuất hiện với bộ quần áo rách tả tơi, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp ở trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kích động. Người thân nha, ấy. Nạm Lan Yên bị ba cái chữ này dọa cho giật mình, nàng như gió lúc ở trên yến hội cùng thiếu dân này cầm nhích lên, trong mắt lộ ra lãnh ý đạm mạc, thấy thế nào cũng là một chủ nhân cao quý lãnh diễm. Lại nhìn thanh niên chợt vật kích động ở trước mặt này, Nạm Lan Yên há miệng mà thở dốc, không biết nói cái gì mới tốt. Cùng Vô Khuyết mới không quản nhiều như vậy, vẻ mặt đáng thương hề hề mà ngồi xuống bên cạnh của Nạm Lan Yên. Người thân, người biết chỗ này là chỗ nào hay không? Người có biết làm sao để rời khỏi hay không? Người có biết thiếu gia bị một con thú ngu xuẩn khi dễ thảm thương hay không? Không phải là ta chỉ là đi tản bộ, rồi không cẩn thận mà ngủ bên bờ biển thôi hay sao? Vì cái gì sau khi ta tỉnh lại, liền chạy đến đây? Chẳng lẽ thiếu gia ta gặp phải cái chuyện xuyên Việt trong truyền thuyết? Không, không đúng, mẹ nó, thân nhân của ngươi như thế nào lại nhỏ đi một số? Nạm Lan Yên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi xuống tảng đá, mặc kệ đau đớn lan tỏa từ vết thương ở sau lưng, hai tay giữ chặt vai của Cung Vô Khuyết, giọng nói hơi run, ngươi, Nhị Khuyết. Mẹ nó người thân, ta có thể quên cái biệt hiệu này hay sao? Cùng Vô Khuyết đáng thương hề hề mà nắm ống tay áo của Nạm Lan Yên. Người thân, nơi này là chỗ nào? Ngươi nhìn tay ta, làn da của ta này, khi nào thì trở nên như là đàn bà như vậy? Nạm Lan Yên hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, lại tiếp tục hít sâu một hơi nữa, đánh một quyền vào vai của thanh niên trước mặt, sau đó ôm chặt người vào lòng. Nhị Khuyết, tạm thời người đừng nói, để cho ta yên tĩnh một lát. Nhị Khuyết, thật sự là Nhị Khuyết, bọn họ là thành viên ngoài biên chế của Vương Giả Song Binh Đoàn TH. Một thiên tài khoa học thỉnh thoảng động kinh, thỉnh thoảng đầu óc lại thiếu dây, bởi vì làm việc rất mâu thuẫn, nên bị mấy huynh đệ tìm mời bọn họ đặt cho biệt hiệu là Nhị Khuyết. Cung Vô Khuyết ngơ ngác mà bị ôm lấy, hắn có thể cảm nhận được cả người của Nạm Lan Yên đang run rẩy, hình như là có cái gì đó đang dần dần xác định ở trong lòng. Hai mắt của hắn dại ra, lẩm bẩm mà nói, người thân không muốn màu đỏ tím. Xuyên qua truyền thuyết đấy, thật sự là rất kinh khủng. Nạm Lan Yên thoáng qua áp chế cảm xúc khó khống chế ở trong lòng, vẫn ngây ngốc mà nhìn thanh niên, sau đó không chút lưu tình mà đạp một cước về phía mông của người thanh niên kia. Suýt nữa thì Cung Vô Khuyết đã ngã trọng vó, vẻ mặt đau khổ. Người thân, đây là đâu vậy? Nạm Lan Yên không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại. Người nói là ngươi ngủ ở bờ biển, là bờ biển phía tây ngoại ô của Nam Hải. Đúng vậy, không biết là dưỡng cái quỷ gì. Cung Vô Khuyết vuốt đầu tóc đang rối loạn, thiếu gia ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nạm Lan Yên vỗ vai của Cung Vô Khuyết đáng tiếc mà nói. Nhị Khuyết, ngươi không được tận mắt thấy cảnh tượng sao băng đụng địa cầu, thật là đáng tiếc. Đùa giỡn gì vậy? Cung Vô Khuyết kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Sao băng đụng địa cầu, chuyện hoảng sợ như vậy, người thân không cần làm ta sợ, ta rất nhạt gan. Nạm Lan Yên nghiến răng nghiến lợi, bằng không ngươi chân là vì sao lão nương lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc Cung Vô Khuyết bày ra vẻ mặt kinh hãi quá mức, Nạm Lan Yên tiếp tục kể lại mọi chuyện, từ việc mình bị truy đuổi cho đến lúc bị sao băng đập trúng mà xuyên qua. Như thế, như vậy, bộ dáng hiện tại của ngươi, mẹ nó. Cung Vô Khuyết trợn tròn hai mắt, ý ngươi là hai ta cùng nhau xuyên qua, thiếu gia còn xuyên vào một đại thiếu gia được sủng ái, đại thiếu gia này còn là một thiên tài. Nạm Lan Yên nghiêm túc mà gật đầu, đúng là như vậy, nhưng không phải chỉ có hai ta cùng nhau xuyên qua. Cung Vô Khuyết lại trợn to hai mắt, còn ai nữa, là ta. Hai chữ trầm thấp lại như băng đột nhiên văng lên ở sau lưng. Cung Vô Khuyết sợ tới mức rùng mình, tại sao cái giọng nói này lại có một cố cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Cung Vô Khuyết nuốt nuốt lực miếng, cứng ngắc mà quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân vô cùng quen thuộc, nhìn cặp mắt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tóc đều nhanh chóng dựng thẳng lên. Lãnh Thiếu Diệp, đây là đang nói giỡn, chuyện này nhất định là nói giỡn thôi. Vẻ mặt của Cung Vô Khuyết cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía của Nạm Lan Yên, đen mặt mà nói, người thân ta hỏa mắt. Người không hỏa mắt, Nạm Lan Yên lại vỗ vai của Cung Vô Khuyết thêm lần nữa, ý vị sâu xa mà nói, đứa trẻ chấp nhận sự thật đi. Ô không, mặt mũi của Cung Vô Khuyết tràn đầy thống khổ mà gào to. Ngủ ở bên bờ biển bị sao băng đụng trúng mà xuyên qua thì hắn nhịn, đến nơi khủng bố quái dị này rồi vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết ở trong biển lửa, hắn cũng nhịn. Dù sao đi vào nơi này làm cho hắn có thể gặp được đội trưởng, Nhị Khuyết thật sự rất dễ thỏa mãn. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết tại sao Lãnh Thiếu Diệp cũng ở chỗ này? Tại sao lãnh đại tướng quân Lãnh Thiếu Diệp cả ngày ngoài bắt bọn họ chính là đuổi theo bọn họ lại ở chỗ này? Xuyên qua gặp được đối thủ một mất một còn, quả thật là rất độc ác. Cùng Vô Khuyết huyệt một tiếng mà chạy đến sau lưng của Nạm Lan Yên, hất cằm kêu gào với Lãnh Thiếu Diệp, hiện tại chúng ta có hai người, hai đấu một đấy. Lãnh Thiếu Diệp, nếu ngươi dám làm điều sảng bậy, ta và người thân sẽ cùng nhau đánh ngươi. Cái gì gọi là cáo mượn oai hùng? Nhìn Nhị Khuyết chỉ lộ ra có một nửa mặt, vẻ mặt còn kiêu ngạo kêu gào là sẽ biết. Trán của Nạm Lan Yên chảy xuống bắt đường hắc tuyến. Này Nhị Khuyết, hả? Hai mắt của Nhị Khuyết hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng, lục nghiêng đầu nhìn có vẻ thật là đáng thương. Hả cái rắm, tam gia nóng này một cước đá vào người, ánh mắt nhìn vết thương đã dầm máu trên lưng của hồ ly nhà mình, hùng hằng nhíu mày, cầm một viên đan dược đặt bên miệng của nàng. Hồ ly, mau ăn. Nạm Lan Yên há miệng mà nuốt đan dược, lập tức có một dòng nước ấm chảy xuôi theo kinh mạch, rồi lại hợp lại ở vết thương ở sau lưng, dần ngừng lại, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác đau đớn. Nhị Khuyết bị đá văng mà ngây ngốc nhìn hai người. Tuấn nam mỹ nữ nhìn rất đẹp mắt, cũng thật là xứng đôi. Trời, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ở trước mặt này, không một người nào là có thể tin so với lúc hắn vừa mới xác định mình xuyên qua còn kinh hãi hơn. Một người là lão đại bệ nễ của giới song binh, một người là thiếu tướng oai phong của cảnh sát hình sự quốc tế. Trong ngoài giới có ai là không biết hai người này là đối thủ một mất một còn, không chết không thôi. Có người nào không biết hai người này gặp nhau đều dương cùng bạt kiếm, dường như là hận không thể chém đối phương ra ngoài không gian hay không. Mấy năm nay, Nhị Khuyết cũng bị Lãnh Thiếu Diệp bắt đến N lần, tuy rằng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, nhưng bản tính của nam nhân trước mắt này hắn cũng biết rất rõ. Mà người thân của Nam Nhân Yên nhà mình, mỗi lần nhắc tới Lãnh Thiếu Diệp đều tức giận đến ngập trời, vì sao giữa phút này, đáy mắt của Huyết Hổ lão đại lại lộ ra nụ cười dịu dàng. Dịu dàng, quả thật là không khoa học. Ngay cả mấy huynh đệ tỉ muội tốt nhất của bọn họ cũng chưa từng thấy qua cái biểu tình này của Nam Nhân Yên đấy. Nam Nhân Yên nhìn đỉnh đầu của Nhị Khuyết có một đám mây đen, giờ khóc giờ cười mà vỗ trán, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc rõ ràng mà hô: Nhị Khuyết, rõ. Nhị Khuyết phản xạ có điều kiện đứng nghiêm thẳng người, nghiêm nghị mà nhìn Nam Nhân Yên, đội trưởng. Nam Nhân Yên khẽ gật đầu, một tay chỉ vào Lãnh Thiếu Diệp, vô cùng khí phách mà giới thiệu: Lãnh Thiếu Diệp, nam nhân của ta. Sau khi nghe được cái lời giới thiệu của Nam Nhân Yên, cả người đang tỏa khí lạnh của Lãnh Thiếu Diệp lập tức biến thành nhộn nhạo xuân thủy. Nam nhân của ta nha, thật là muốn ngay lập tức mà đè hổ lên nhà mình xuống, thường là một nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn. Trên thực tế, Tam gia đang nhộn nhạo cũng làm như vậy, quay ngược lại giữ chặt cái ót của Nam Nhân Yên mà liền hôn lên, đương nhiên chỉ là lướt qua rồi lập tức dừng lại. Tam gia hung hăng hôn một cái lên môi của hổ ly, những mày nhìn về phía của Cung Vô Khuyết đã sớm nghĩ ngốc, môi mỏng lăng lên một đường cong nho nhỏ, không cần nói cũng biết biểu thị công khai cái gì. Không nghĩ tới vương gia dốc binh đoàn TH Nhị Khuyết sẽ xuyên việt đến người Cung Vô Khuyết, nhưng mà đối với việc Nhị Khuyết đến, Lãnh Tiếp Diệp cũng rất hoan nghênh đấy. Lãnh Tiếp Diệp đổi bắt vương gia dốc binh đoàn 3 năm, trừ chính bản thân của bọn họ, Lãnh Thiếu Diệp tin tưởng không ai hiểu rõ ràng buộc và tình cảm nồng nàn giữa 6 người bọn họ hơn hắn. Tuy rằng thỉnh thoảng đứa trẻ Nhị Khuyết này thiếu dây thần kinh nào đó, nhưng lúc thời khắc một chút cũng không hề mơ hồ. Sự tàn nhẫn của hắn so với ngày thường quả thật như hai người khác nhau. Bên người của hồ ly nhà mình có một huynh đệ có thể tin cậy như vậy, đương nhiên là Tam gia rất cao hứng, chỉ là ở trong lòng vẫn vì giới tính của đối phương mà hơi khó chịu. Nhị Khuyết không hề biết Tam gia nghĩ như thế nào. Lúc này khuôn mặt tuấn tú kia đã nhăn thành cánh bánh bao, trơ mắt mà nhìn bầu không khí vô cùng tốt giữa hai người đứng ở trước mặt, yên lặng không nói một câu, ngồi xổm ở trên mặt đất vẽ vòng tròn, vẻ mặt ai oán ủy khuất. Hắc thần yêu nghiệt kỳ lân cửu muội, thiếu gia thể sẽ không bao giờ lén trốn đi chơi sau lưng của các người nữa, chuyến này chơi lớn quá rồi, chính mình bị chơi thì cũng thôi đi, cố tình lại thấy sự thật tàn nhẫn, đội trưởng bị đối thủ một mất một còn cướp đi, ai có thể nói cho hắn biết hiện tại bản lĩnh của hắn chỉ là như cặn bã, làm sao có thể chống lại sức chiến đấu năm sao của trang sĩ Lãnh Thiếu Diệp này, làm sao có thể phá nha? Không phải là hắn nên dũng cảm mà cướp đội trưởng nhà mình về hay sao? Nhị Khuyết nhìn thân thể nhỏ bé của mình, ai oán mà mím môi, giờ phút này vô cùng nhớ mấy đồng đội của mình, đáng thương hề hề lẩm bẩm mà nói: Hắc thần yêu nghiệt, kỳ lân cửu muội, sớm biết như vậy, thiếu gia đã theo các ngươi học ít nhất hai chiêu thức phòng sói, đội trưởng bị đối thủ một mất một còn đoạt đi rồi, đoạt đi rồi. Thiếu gia ta nên làm gì bây giờ? Các người nói, thiếu gia ta nên làm gì bây giờ? Nạp Nan Yên đưa tay xóa hắc tuyến ở trên trán mà nói: Nhị Khuyết, có. Thiếu niên Nhị Khuyết phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, quần tư hiên ngang, thân thể thẳng tắp, ánh mắt kiên định, đội trưởng. Khóe miệng của Nạp Nan Yên khẽ gật, bước lên phía trước, ôm hắn một cái thật chặt. Như vậy mới đúng, đứng thẳng lưng và thắt lưng lên cho ta, chính là vương giả dòng binh đoàn. Dù xuyên việt đến dị giới kỳ quái này cũng không thể mất đi phong phạm vương giả. Đội trưởng lão đại, hai mắt của Nhị Khuyết đẫm lệ, hít mũi dưới một ngón tay về phía của Nạp Nan Yên. Ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Nạp Nan Yên nhíu mày. Ừ. Nhị Khuyết nhìn về phía của Lãnh Thiếu Diệp vô cùng bi thương mà hỏi: Từ nay về sau ta sẽ gọi hắn là đại tẩu sao? Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Chào tạm biệt.